Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 48, chương 48, kẻ này. Khủng bố như vậy, tương đối với trận đầu khảo hạch đến nói. Trận thứ hai khảo hạch thời gian kết thúc rất nhanh. Trừ Dương Vân, toàn trường 201 tên thí sinh chung, có 169 tên đạt thành tấn cấp điều kiện. Đương nhiên, dùng Dạ Chiêu đến nói, đây là nàng nhường nguyên nhân. Nếu không trận này khảo hạch tỷ lệ đào thải chí ít có thể đạt tới 4 thành phía trên. Dứt bỏ đã bị diệt trừ những đệ tử kia không đề cập tới. Hiện tại toàn trường ánh mắt lần nữa rơi xuống Dương Vân trên thân. Không tệ, hắn hiện tại chính là chú mục tiêu điểm. Bởi vì trận đầu khảo hạch kết thúc về sau, gõng một cái lưu lại chờ quan sát xử lý. Tại trận thứ hai khảo hạch lúc có thể hay không tấn cấp. Trừ giám khảo quyết định bên ngoài, còn muốn đồng thời tiếp nhận ở đây tất cả thí sinh giám sát. Dương Vân, tại, bởi vì ngươi bây giờ thân phận tính đặc thù, khảo hạch nhất cử nhất động sẽ bị tất cả thí sinh giám sát. Ngươi không có ý kiến chứ? Không có, Dạ Chiêu nhẹ gật đầu. Đã không có, vậy liền chuẩn bị bắt đầu khảo hạch. Ta sẽ bật ngươi khảo hạch toàn bộ hình ảnh từ những này thí sinh cộng đồng bình phán. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Vâng, Dương Vân cung kính hướng Dạ Chiêu đi một cái cấp bậc lễ nghĩa. Sau đó tự nhiên hào phóng đi tiến cửu tiêu bên trong phòng. Lại là hắn tiến vào bên trong phòng về sau, chỉ gặp Dạ Chiêu bóp mấy cái pháp quyết. Lập tức bên trong phòng tình huống thông qua một phương cùng loại thủy kính hình ảnh rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy sao? Dương Vân giao tựa như là sắc chữ ký. Ta nghe một chút các tiền bối nói qua. Đại tùy học viện đệ nhất cùng trận thứ ba khảo hạch sẽ có biến động. Nhưng trận thứ hai khảo hạch từ đầu đến cuối đều là cố định. Tại quyền kinh tế sắc tam hệ chung, chữ sắc vào đầu, giống như treo kiếm, là kinh khủng nhất một loại. Nói như vậy chúng ta còn rất may mắn. Lúc trước ta rút đến chính là tài chữ ký. Cảm giác còn có thể. Không đến mức như vậy mà đơn giản chấn động tâm thần người ta. Ta là quyền chữ ký. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như giữ vững tâm thần qua trận này khảo thí. Chư vị thí sinh tự mình nghị luận ầm ĩ. Không khỏi là cảm khái chính mình may mắn. Đồng thời đối Dương Vân rút đến sắc chữ ký mà cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác. Kỳ thật rút đến sắc chữ ký thất bại cũng liền có chuyện như vậy. Nhưng bây giờ không giống. Đây chính là tường thuật trực tiếp a. Vạn nhất không có giữ vững tâm thần. Trước mặt nhiều người như vậy mê thất tại trong ảo cảnh. Làm ra loại kia cảm thấy khó xử hành vi. Sợ là đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Hắc hắc, tiểu tử này không phải nói chúng ta là yếu gà sao? Vậy liền xem một chút đi. Xem hắn là thế nào thông qua trận này khảo hạch. Còn thông qua, sợ là hiện tại hắn sớm đã tâm hoảng hoảng. Âm thầm cầu nguyện chính mình sẽ không xấu mặt đi. Làm sao lại xấu mặt đâu? Nhân ra thế nhưng là đại tùy quốc ước vạn năm mới ra ngoài một cái thiên tài. Đúng đúng đúng, mất đi tên thiên tài này, chúng ta hoàng đế đều phải thay hắn tiếc hận. Ha ha ha, nghe đám người giễu cợt ngôn luận, đồng môn Tạ Sơn bốn người đứng ở một bên ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Đều là không thể làm gì, Dương Vân vừa ra trận liền đem tất cả mọi người đắc tội xong. Hỏi một chút ở đây cái nào bây giờ không phải là muốn nhìn hắn xấu mặt. Trừ đồng môn bốn người hy vọng hắn có thể thông qua khảo hạch bên ngoài. Còn lại ở đây thí sinh thuần túy chính là chế diễu kia mà. Hy vọng Vân ca ca nhất định muốn thông qua khảo hạch. Không tệ, Vân đại ca nói Xạ Điêu anh hùng chuyện mới giảng gần một nửa. Nếu là hắn bị đào thải, những năm này tại học viện ta khẳng định sẽ cơm nước không vào. Tạ Sơn vỗ vỗ Lục Vô Song cùng Lục Tuyệt Thế đầu vai nói, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ thông qua. ta có một loại trực giác, Vân sư đệ tất nhiên sẽ thông qua khảo hạch. Ta cũng hy vọng hắn có thể thông qua. Thế nhưng là, hắn rút thế nhưng là sắc chữ ký a. Nhậm Doanh Doanh hơi đỏ mặt nói, lúc trước hắn như vậy háo sắc kia mà, loại này hạ lưu phôi có thể thông qua sắc chữ ký mới là quái. Khụ khụ, Tạ Sơn lại là trấn an Nhậm Doanh Doanh nói, sư muội người cũng đừng để ý, kia nói ra đều là một trận hiểu lầm, mặc dù ở chung thời gian tương đối ngắn, nhưng Vân sư đệ làm người ngươi hẳn là cũng nhìn ra đi. Vẫn là rất không tệ. Nhậm Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn thủy kính nói, hy vọng như thế đi, không phải chúng ta cũng không tốt hướng sư tôn cùng thất sư thúc bàn giao. Không nói đến người khác nghĩ như thế nào, lại là tiến vào bên trong phòng về sau, Dương Vân bắt đầu tìm hiểu lên quanh mình hoàn cảnh tới. Thuật thăm dò âm thầm mở ra, cái này cái gọi là mê trận huyễn trận thực tế một chút đã là bị hắn khám phá. Âm thầm đánh giá một chút, cái này vẻn vẹn chỉ là cấp thấp mê huyễn chi thuật, cũng liền có thể nhằm vào một chút tam tài cảnh tả hữu đệ tử. Vượt qua tứ tượng cảnh chỉ sợ đều không có nổi chút tác dụng nào, mà ngoại vi đệ tử thông qua thủy kính có thể nhìn thấy. Thủy kính hình ảnh đã là bắt đầu bày biện ra gợn sóng. Điều này nói rõ, mê huyễn chi trận đã là bắt đầu vận chuyển. Chỉ bất quá, trong sân Dương Vân lại cùng các đệ tử đều không giống. Đệ tử khác vừa tiến vào bên trong phòng, chuyện thứ nhất chính là ôm chặt về một gương sáng tâm thần, để phòng bị trước mắt các loại giống như thật không phải thật hình ảnh chỗ nhiễu. Cái này mê huyễn chi trận cũng không chỉ con mắt nhìn thấy đơn giản như vậy. Có thể nói những hình ảnh kia chỗ nào cũng nhúng tay vào. Coi như ngươi nhắm mắt lại, bọn họ đều sẽ thu hút thần trí của ngươi, tê liệt suy nghĩ của ngươi, từ đó để ngươi mê thất bản thân. Có thể Dương Vân, vẻn vẹn chính là như không có việc gì đứng, coi thần sắc bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn không có đem cái này coi ra gì. Như thế khinh thường sao? Liền xem như dạ chiêu, cũng nhịn không được lại một lần nữa nhức đầu. Tiểu tử này, mỗi một lần đều không theo lẽ thường ra bài, thực sự sẽ đem nhân khí phải thổ huyết. Vốn nghĩ Dương Vân trở ra điều tức tâm thần tĩnh tọa thanh tâm, nếu thật là ngăn cản không nổi lúc, chính mình âm thầm còn có thể thông qua pháp trận kết nối thần trí của hắn thay hắn khu trừ thu hút thần thức ma chướng. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, cả người liền một cây cọc gỗ chỉ ngây ngốc đứng, ngay cả nguyên lực đều không vận chuyển, cái này khiến chính mình làm sao bây giờ? Dương Vân, nếu như ngươi thông qua không được, lão nương sẽ nhất định làm thịt ngươi. Bị nhiều như vậy thí sinh nhìn xem, giả chiêu cưỡng ép ngăn chặn chính mình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phẫn nộ. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn duy trì một chút chính mình quan chủ khảo hình tượng không phải. Xuất hiện, các ngươi mau nhìn. Thủy kính phía trên, bên trong phòng tình cảnh trực tiếp bắt đầu ở vào một loại mộng ảo mông lung giống như thật lại hư. Trạng thái, khoa trương hơn chính là, toàn bộ bên trong phòng nhan sắc đều chậm rãi xu hướng phấn hồng. Mà liền tại khói sóng lượn lờ bên trong, có 7 vị cạn áo sa mỏng tuyệt thế nữ tử đột nhiên hiện ra thân đến. Các nàng trêu đùa mị hoặc lấy giữa không trung bay tới bay lui. Thỉnh thoảng sẽ còn quay chung quanh Dương Vân thấp giọng thì thầm. Mặc dù không có loại kia hết sức thấp kém hạ lưu cảnh tượng xuất hiện, nhưng cho dù không ở trong phòng mê huyễn bên trong, chư vị thí sinh cũng có thể cảm giác được cái này mê trận không thể coi thường. Không có rút đến sắc chữ ký, quả nhiên thực tế là quá may mắn. Những này xuất hiện tuyệt sắc mỹ nữ mặc dù là hư, nhưng ở trong trận lại dùng chân thực xinh đẹp tư thái hiện ra. Thật thua thiệt cái này Dương Vân đến bây giờ lại vẫn có thể chống đỡ được. Nào chỉ là chống đỡ được, các người nhìn dáng vẻ của hắn, thậm chí ngay cả nguyên lực đều không có phát động. Hắn chẳng lẽ muốn bằng bản thân định lực đột phá trận này khảo hạch? không chỉ là chư vị thí sinh tại quan sát Dương Vân bị chấn động, liền ngay cả nguyên bản ở vào tuyệt vọng Dạ Chiêu, đều là bị kinh ngạc đến ngây người. Chưa từng nghe nói có đệ tử nào ở trong trận chỉ dựa vào tự thân đơn thuần định lực liền có thể thông qua, cái dạng kia cùng đem một phàm nhân nhét vào bên trong khảo hạch khác nhau ở chỗ nào. Mãi cho tới bây giờ, Dương Vân chẳng những không có vận công chống cự những này huyễn tưởng, mà lại chỉ dựa vào tự thân định lực, cả người đều là lộ ra không chút phí sức. Hắn chưa từng lộ ra nửa điểm trò hề không nói, ngược lại ở trong trận chỉ bằng vào tự thân định lực liền có thể như thế khí định thần nhàn. Một phái đại gia phong phạm, không phải do Dạ Chiêu không đi cảm khái, cái này mê huyễn chi trận là thấp, nhưng cảnh giới này có thể làm đến loại tình trạng này, hoàn toàn đã có thể kinh vi thiên nhân, kẻ này đúng là khủng bố như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.